Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, chương vành tai là nhược điểm. Hắn uống rượu không lên mặt, Thịnh Thiển Dư cũng nhìn không ra hắn tình trạng, bất quá nhìn hắn nói chuyện động tác nhiều ít vẫn là có chút biến dạng đại khái liền đã đoán được. Người cảm giác thế nào? Nàng dùng tay xoa nắn lấy đầu của hắn, quan tâm nói, không có việc gì, hơi có chút choáng, ngồi một chút liền tốt, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Thịnh Thiển Dư không quản miệng của hắn, cứng rắn, chiếu cố hắn uống chút nước mới lạnh ngồi ở bên cạnh hắn. Đầu của nàng dựa trên ngực Trần Tử Nhĩ, tay của hắn thì bị cái kia nhu thuận mái tóc hấp dẫn. Chộp trong tay vuốt. Vòng quanh, giống như là tìm được một kiện vô cùng có thú sự tình. Trần Tử Nhĩ hô hấp trầm ổn bình tĩnh. Thời gian phảng phất cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Gần nhất nàng sự tình phong phú. Hắn rất khó được cảm nhận được hai người cùng một chỗ loại này buông lỏng. Còn có trong ngực cô nương mang tới ấm áp. Thịnh Thiển Dư tựa hồ cũng đặc biệt mệt mỏi. Khoảng cách của hai người tới gần Trần Tử Nhĩ mới ngửi được miệng nàng bên trong cũng có chút mùi rượu. Trước đó hắn đều tưởng rằng mình, ngươi cũng uống rượu. Hai chén nhỏ, tiểu cô nương dính nhau giống như dính chặt hắn. Vui vẻ nói, chúng ta thu được thứ hai. Nhỏ nhỏ chúc mừng một cái. Ngay tại đế cảnh Lam Vịnh cửa chính bên trái cái kia một nhà tiệm cơm. Nằm tại Trần Tử Nhĩ trong ngực nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không ngủ à? Còn không có tắm rửa đâu, làm sao lại ôm ấp mỹ nhân lại ngủ say xưa kia là đồ đần hành vi. Hắn theo thường lệ vui đùa mỹ nhân, khen chính là mình đi. Thịnh Thiển Dư nghe dỗ ngon dỗ ngọt, ôm chặt hơn nữa. Một lát sau nàng sửa sang lại một cái tâm tình nói. Người thật giống như mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi đi, ta trở về. Lúc này Trần Tử Nhĩ đem thân thể của nàng kéo một phát. Người đã đến còn muốn đi? Cái này đều mấy giờ rồi? Lại nói ngươi đi hàng thành trước đó đáp ứng ta cái gì tới? Thịnh Thiển Dư đỏ mặt. Ta là lo lắng ngươi uống nhiều rượu. Trong nhà nôn mới tới. Làm sao mỗi lần ngươi cũng dạng này? Trần lão lái xe cười hắc hắc. Bóng đêm chọc người, ánh trăng chút xuống, ngươi lại là đêm nay loại thứ ba tuyệt sắc. Ta thế nào không được đều bình thường a? Ngươi bại hoại, cái này có chút giống là một cái ngầm thừa nhận tín hiệu. Tửu sắc dục vọng lập tức kích thích Trần Tử Nhĩ không kềm chế được. Hắn thân thể này đối với những sự tình kia đã sớm thận là tưởng niệm. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền muốn khai thác chút hành động. Thịnh Thiển Dư cũng cảm giác thân thể có chút xốp giòn nuôi. Tựa hồ là cảm thấy được đêm nay lần này có một chút khác biệt. Cồn nhiều ít vẫn là có chút tác dụng a. Nàng phun miệng nhỏ, đưa tay đè lại cặp kia đã tại thân thể nàng lên lắc lư đại thủ đồng thời lấy yếu ớt ruồi mũi thanh. Âm nói, có thể biện pháp, làm sao bây giờ? Ta lấy lòng, ngã một lần khôn hơn một chút. Ngươi cho rằng đâu, lão tài xế sẽ tại cùng một nơi té ngã hai lần. Nói đùa cái gì? Thịnh Thiển Dư, đây là phòng khách, không nên ở chỗ này. Trần Tử Nhĩ lập tức ôm nàng. Ngươi nói ở đâu? Phòng bếp, ban công, cái gì tư thế ta đều có thể làm được. MMP, Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được mình bộ óc không có chút nào choáng. Nàng xấu hổ nói không nên lời. Chỗ tốt nhất đương nhiên vẫn là phòng ngủ. Mặc dù hắn càng thích phòng bếp hoặc là phòng khách luận điệu. Có thể lần thứ nhất, phòng ngủ có thể nhất để nàng buông lỏng. Nếu không vốn là khẩn trương nàng nhất định sẽ siêu cấp khẩn trương. Thế là hắn liền đến cái ôm công chúa. Đem nàng ôm vào đi sau đó phóng tới trên giường. Nàng là nhân gian tuyệt sắc. Nằm ở trên giường thời điểm để hắn đứng nhìn xuống. Vừa vặn lại có thể nhìn thấy cái kia thon thả dáng người toàn cảnh. Tà hỏa tại bốc lên. trước tắm rửa đi. Thịnh Thiển Dư nói, ngươi trước tẩy, này chỗ nào là mẹ nó tắm rửa thời điểm. Trần Tử Nhĩ nói, xong việc lại tẩy đi, dù sao chờ một lúc cũng là muốn tẩy. Thịnh Thiển Dư nghe như lọt vào trong sương mù, vì cái gì chờ một lúc lại muốn tẩy? Ngươi khẳng định gạt ta, chờ một lúc liền không được tẩy. Trên người chúng ta tất cả đều là mùi rượu, trước hết tắm rửa nha. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có, xem ra sau này còn được điều giáo, chờ một lúc là nhất định phải tẩy, xong việc về sau liền dinh dính cháo. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng không được tẩy ngủ không được a. Lập tức ngươi sẽ biết, một hồi ngươi nếu là mệt, ta liền rửa cho ngươi. Hắn muốn mau sớm nhảy qua vấn đề này. Thịnh Thiển Dư lớn xấu hổ, không cần, chính ta tẩy, ngươi không được tẩy, ta trước hết đi tẩy. Nói nàng liền muốn đứng dậy, lại bị Trần Tử Nhĩ ôm, tay phải hắn theo đỡ lấy phần eo của nàng, tay trái đưa ra đến nhẹ nhàng sắp xếp như ý nàng, bởi vì nhanh chóng động tác mà đầu tóc rối bời. Sau đó chậm rãi xoa nắn lấy vành tai của nàng. Thịnh Thiển Dư thẹn thùng dứt khoát ôm hắn, không cho hắn nhìn thấy mình bây giờ lúng túng bộ dáng. Ta có chút sợ, nàng há mồm nói như vậy, ta sợ ta cùng ta mụ mụ đồng dạng. Trần Tử Nhĩ có loại cảm giác nói không ra lời, hắn là cũng không chú ý hết thảy nhào lên, có thể giờ phút này lại có chút đau lòng. Hắn dùng sức ôm chặt nàng, ngươi đã là nữ nhân của ta. Về sau sẽ một mực là. Thịnh Thiển Dư cảm nhận được cặp kia cánh tay cường độ, nàng nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi để Trần Tử Nhĩ buông nàng ra. Ta đi tắm rửa. Trần Tử Nhĩ trông mòn con mắt, gặp nàng kiên trì sạch sẽ thân thể chỉ có thể thêm một câu. Ta có thể cùng một chỗ sao? Nàng đem hai mắt mở thật to, dùng một loại giận dữ mang giận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tốt a, ngươi trước tẩy, chưa hề cảm giác thời gian trôi qua như thế chậm, chưa hề cảm thấy nữ hài tử khi tắm ở giữa quá dài là chán ghét như vậy. Mà lại nàng tẩy xong về sau Trần Tử Nhĩ cơ bản đã không khống chế nổi, nhưng vẫn là cứng rắn đẩy muốn hắn đi tắm rửa. Ngươi do dự như thế một hồi nói không chừng liền đã rửa sạch. Thịnh Thiển Dư nói như vậy, tốt a. Trần Tử Nhĩ chạy đến phòng tắm thuần thục cho mình kéo sạch sành xanh, sau đó qua loa tắm một cái. Không phải hắn hèn mọn, hắn là thật ngửi thấy trong phòng tắm mùi thơm. Hắn thực tế không có cách nào thảnh thơi tẩy. Vì lẽ đó, tranh thủ thời gian tẩy xong, chui vào chăn, Thịnh Thiển Dư khẩn trương cơ bắp đều có chút cứng ngắc. Đây là một cái thần thánh thời khắc. Trần Tử Nhĩ biết, vì lẽ đó hắn tạm thời chỉ là dùng tay vuốt ve lấy lông mày của nàng, gương mặt của nàng, môi của nàng, hắn muốn để nàng càng nhẹ nhõm một điểm. Thịnh Thiển Dư chuyển lấy thân thể hướng hắn bên này gần lại dựa vào, thuận thế lại tiến vào trong ngực của hắn. Chớ lộn xộn, Trần Tử Nhĩ còn chưa kịp ngăn cản, áp quá gần, không chê rồi hoảng a. Nàng đùi như bị kinh hãi giống như hướng ra phía ngoài bên cạnh rời đi. Khuôn mặt lại chen chặt hơn, vốn là mập mờ, như thế lập tức xong rồi. Quá độ mập mờ, chương 207 cục xương. Trần Tử Nhĩ mang theo ý cười nói, ôm ta một cái. Thịnh Thiển Dư thấp giọng nói, loại chuyện này làm sao có ý tứ, cự tuyệt đâu. Hắn đương nhiên là ôm lấy nàng, lỗ mũi ngửi ngửi nàng non mịn cổ ở giữa mùi thơm ngát khí tức. Cái xương kia phảng phất càng cứng rắn hơn, thân thể của nàng có chút cứng rắn, hai cái tay nhỏ nắm lấy hắn áo ngủ, một câu cũng không dám nói. Trần Tử Nhĩ không có thể chịu nhịn quá lâu, hắn bắt đầu hôn nàng gương mặt. Nàng làn da rất nhỏ, chỉ cảm thấy bờ môi trơn mượt. Thân đến nàng lỗ tai thời điểm Thịnh Thiển Dư nhịn không được rụt lại đầu. Hừ hừ, một tiếng thở gấp. Trần Tử Nhĩ nghe thanh âm này càng không chịu nổi,